có dự mưu đi, nếu không tại sao uống thuốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.